Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Uổng Đối Gió Đông Múa Một Hồi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ theo càng ngày càng nhiều nhân tộc thiên kiêu cảm ngộ thành công. Đến từ cổ hoàng tinh dãy núi bên trong triệu hoán, lại càng phát ra mãnh liệt, nhưng hắn không xác định. Chỉ có thể mơ hồ cảm thụ mây mù bốc lên bên ngoài cổ hoàng tinh cùng với điềm lành hào quang. Phảng phất ở một mức độ nào đó, có thể gia trì đối với triệu hoán này. Về phần nguyên do trong này, Hứa Thanh không hiểu lắm, cũng không biết bên trong dãy núi kia tồn tại cái gì. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, vật này nhất định kinh người, vì thế hắn thử đi đáp lại, đi cảm giác. Nhưng không có hiệu quả gì. Cái này cùng Hứa Thanh vị trí không quá lớn liên quan. Dù sao hắn không cần đi cảm ngộ. Không cần khoanh chân ở trong mây mù. Nhất là hắn bây giờ chỗ ở. Khoảng cách cổ hoàng tinh giống nhau rất gần. Cho nên ảnh hưởng hắn đi đáp lại trở ngại lớn nhất. Kỳ thật là cái này cổ hoàng tĩnh bản thân phong ấn. Nhân hoàng. Chỉ là mở ra cổ hoàng tinh bên ngoài nhất một tầng phong ấn kia. Mà ở tầng tầng phong ấn xuống, cổ hoàng tinh tựa như bị một cái lại một cái vỏ ngoài bao phủ. Những thứ này vỏ ngoài khó có thể ngăn cách cổ hoàng tinh bản thể triệu hoán, nhưng có thể ngăn cách Hứa Thanh đáp lại. Mà ngay tại Hứa Thanh nơi này suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện triệu hoán chi ý lần nữa tăng cường. Điều này làm cho hắn hai mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó cổ hoàng tinh bên trên, cái thứ hai vòng xoáy, ầm ầm mà ra, vòng xoáy vân vụ thứ nhất, đến từ Mạnh Vân Bạch cảm ngộ thiên hầu truyền thừa. Giờ phút này hạch tâm vòng xoáy thứ hai, là một tu sĩ đầu trọc mặc đạo bào thô ma. Người này đến từ chân lý chi ngôn, tên là Phần Tĩnh. Bên ngoài thân thể của hắn hiện lên một cái bóng bọ cạp khổng lồ. Từ xa nhìn lại, bọ cạp này ngửa mặt lên trời gào thét. Đuôi bọ cạp nâng lên, lúc lắc lư hình thành tàn ảnh. Nhìn thấy mà giật mình, tiếng vang rung chuyển ngoại giới. Càng có hung thần chỉ ý, đập vào mặt, toàn thân dữ tợn đồng thời cũng tản mát ra khí thế khủng bố. Cùng Mạnh Vân Bạch cổ chi thánh tượng. Khí tức mạnh yếu không phân cao thấp, mà tại hung tàn trình độ bên trên, lại càng sâu. Giờ phút này hai cái vòng xoáy, tại cổ hoàng tinh hai cái phương hướng chuyển động, lẫn nhau tuy có một chút liên lụy, nhưng đại khái đi xem, cũng coi như phân biệt rõ ràng. Về phần cái khác thiên kiêu, tại này hai đoàn vòng xoáy cuồn cuộn dưới, đều bị bao phủ xuống, khó có thể hiển lộ. Khoảng một canh giờ, lại có hai vị cảm ngộ ra thiên hầu truyền thừa. Xem ra lần này Hắc Thiên tộc chi chiến, khiến cho nhân tộc ta khí vận đại trướng. Đáng tiếc là đến từ chân lý chi ngôn. Chân lý chi ngôn người, đều là thần bí lải nhải. Ngày thường ai nấy đều tốt, giảng cứu khổ tu. Nhưng nếu liên quan đến giáo lý của bọn họ còn điên hơn cả rời đường. Mọi người đàm luận, Hứa Thanh không đi chú ý, lực chú ý của hắn đều ở trên cổ hoàng tinh triệu hoán. Cũng xác định theo cảm ngộ người thành công gia tăng, nhất là cảm ngộ ra thiên hầu truyền thừa, đích xác đối với cổ hoàng tinh triệu hoán có gia trì. Mỗi khi có người thành công cảm ngộ, giống như là từ cổ hoàng tĩnh bên trong hấp thu tự do ý thức. Quá trình này sẽ khiến cho cổ hoàng tĩnh phong ấn xuất hiện một ít buông lỏng. Đây chính là triệu hoán được gia trì nguyên nhân. Hứa Thanh hiểu ra, ánh mắt dừng ở trong mây mù. Hắn hy vọng kế tiếp sẽ có càng nhiều người cảm ngộ thành công. Mà đúng lúc này, thanh âm quen thuộc, từ trước điện nhân hoàng bên cạnh, truyền ra tứ phương, cũng bay tới Hứa Thanh trong tai. Bệ hạ. Đã trong thời gian ngắn, ta thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ người thành công không ít. Sao không mở thêm một tầng phong ấn? Mặc dù rút ngắn thời gian cảm ngộ, nhưng lại có thể gia tăng nắm chắc thành công của chúng tử. Người nói chuyện là quốc sư ngồi bên cạnh nhân hoàng. Hắn vừa nói ra, ánh mắt chúng thần trước điện rơi về phía nhân hoàng. Cổ hoàng tĩnh mở ra, mỗi lần mở thêm một tầng phong ấn, truyền thừa tự do trong mây mù sẽ mãnh liệt hơn, nhưng tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Nhân hoàng chậm rãi quay đầu, ngóng nhìn quốc sư. Quốc sư mỉm cười. Sau một lúc lâu, nhân hoàng thản nhiên mở miệng. Có thể, lời nói của hắn, ngôn xuất pháp tùy, truyền ra một cái chớp mắt. Trên cổ hoàng tỉnh quanh quẩn kinh thiên oanh minh, nồng đậm nhân tộc khí vận hóa thành từng cái kim long, không ngừng phun ra nuốt vào. Phong ấn, mở thêm một tầng nữa. Càng nhiều mây mù bộc phát, hào quang càng rực rỡ lan tràn chỉnh thể cổ tĩnh, mà mượn phong ấn mở ra mang đến trùng kích. Trong nháy mắt lại có hơn 10 người, ở trong sương mù hiển lộ thân ảnh, cảm ngộ thành công, bên trong lại trực tiếp có 2 vị cảm ngộ được thiên hầu truyền thừa. Một cái là tinh đế thượng cực tông đế tử, hắn ngoài thân thể vòng xoáy chuyển động, khí thế không tầm thường, nhưng vẻ mặt của hắn cũng là không cam lòng. Hiển nhiên hắn không thỏa mãn, nhưng buông tha lại không muốn. Mà người kia là hoàng tử, lục hoàng tử. Đối với cái thứ nhất cảm ngộ thành công hoàng tử đúng là lục hoàng tử. Việc này rất nhiều người ngoài ý muốn, bởi vì lục hoàng tử ngày thường phong lưu thành tính, thậm chí có chút hoang dâm, trong phủ đều là nữ tử. Mỗi ngày ca múa không ngừng, một bộ ngực không có chí lớn. Ở rất nhiều người nhìn lại, lục hoàng tử căn bản là không quan tâm tu hành, cũng không quan tâm quyền thế. Một lòng thầm nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, cùng nữ thiên vương ôm lam vương cũng đều rất mập mờ. Nhưng hôm nay, hắn lại là người đầu tiên thành công, mà hắn cảm ngộ thiên hầu truyền thừa, cũng cùng người khác có chút khác biệt. Kia là đến từ hoa gian hầu đạo, dùng song tu vi chủ, ngược lại cũng cùng lục hoàng tử tính nết tương xứng, khả năng đây chính là hắn cảm ngộ thành công nguyên nhân. Trước điện mọi người, có người nở nụ cười, có người nhíu mày, mà nhân hoàng bên kia mặt không chút thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ, bên cạnh quốc sư cũng là cười mà không nói. Về phần Hứa Thanh, hắn không đi chú ý lục hoàng tử thành công, bởi vì một khắc cổ hoàng tinh phong ấn mở ra tầng thứ 2. Triệu hoán đến từ bên trong, càng mãnh liệt, và lại theo 2 cái thiên hầu truyền thừa thành công. Triệu hoán này ở trong cảm giác của Hứa Thanh đã là cực kỳ kinh người. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, triệu hoán này đích xác là đặc chỉ, những người khác không có phát hiện gì. Đến cùng là cái gì? Hứa Thanh yên lặng suy tư. Thời gian trôi qua, phong ấn thứ 2 của cổ hoàng tinh mở ra, khiến cho người thành công nối liền không dứt. Sau một nén nhang, một màn khiến mắt mọi người lộ tinh mang xuất hiện, một mảnh mênh mông bão táp. Đột nhiên tại cổ hoàng tinh trên bạo phát, phạm vi sóng lớn cùng toàn bộ ngôi sao, đem tất cả thiên hầu vòng xoáy đều trấn áp xuống. Mà ở trong bão táp, một đạo thân ảnh kinh người, giống như từ viễn cổ đi tới, theo năm tháng trở về, từng bước một, sừng sững ở trong bão táp. Thân ảnh kia cao lớn vô cùng, một thân áo giáp huyết sắc, một đầu tóc dài màu đỏ, toàn thân tản mát ra uy áp không gì sánh kịp, rung động toàn bộ hoàng đô. Thiên vương là Dạ Lục Vương, từng đi theo Huyền U cổ hoàng chinh chiến 137 tộc, mỗi trận chiến tất tàn sát, giết chóc ngập trời, được nhân hoàng sắc phong trấn thủ năm đại vực Dạ Lục Vương. Mọi người trước điện đều tự gợn sóng, hoàng đô vạn dân nhao nhao rung động. Thiên vương truyền thừa, đây là ngàn năm qua lần đầu tiên xuất hiện mà cảm ngộ ra thiên vương người thừa kế. Không phải các tông thiên kiêu, là tài cao bát đấu, bác cổ thông kim, ở Thái học tạm giữ chức tam hoàng tử. Từ xa nhìn lại, tam hoàng tử trong gió lốc, tóc dài phiêu diêu, tướng mạo thanh tú nhưng không thiếu anh võ. Trong hai mắt hẹp dài, quang mang lưu chuyển, càng thêm thần thái. Hắn thành công để điện tiền chúng thần nhao nhao trên mặt lộ ra nụ cười, càng có khen ngợi thanh âm truyền ra, mà ngay cả nhân hoàng nơi đó cũng khẽ gật đầu. Bất quá đây hết thảy là thật hay giả, có cố ý hay không, người ngoài sẽ không biết, nhưng vô luận như thế nào, nhân hoàng gật đầu, lộ ra thái độ, cái này đối với rất nhiều người mà nói là một cái tín hiệu. Nhưng trong nháy mắt khi tam hoàng tử khí thế như cầu vồng, cổ hoàng tinh lại oanh động, một phương hướng khác, nơi đệ tứ tử của nhân hoàng, một cái lốc xoáy mang theo bát phương mà lên, khuấy động phong vân, chấn áp tất cả vòng xoáy thiên hầu, bao phủ tất cả cảm ngộ thân ảnh, trở thành cổ hoàng tinh bên trên. Đệ nhị đạo thao thiên phong bạo, bên trong giống nhau có viễn cổ thiên vương thân ảnh xuất hiện, đang từng bước một đi tới, cũng không đợi này cổ xưa thân ảnh hoàn toàn rõ ràng. Khoanh chân ngồi ở trong gió lốc, tứ hoàng tử mở hai mắt, lộ ra quyết đoán, lại giơ tay tại chính mình ngực hung hăng vỗ một cái. Dưới một vỗ này, máu tươi phun ra, ở trước mặt hóa thành một cái ô màu máu, trôi ở đỉnh đầu, ngăn cách cảm ngộ. Trong chớp mắt tiếp theo, gió lốc oanh động, đang đi tới thân ảnh thiên vương bước chân dừng lại, chậm rãi mơ hồ, cuối cùng cùng gió lốc cùng nhau tiêu tán. Một màn này để cho tất cả mọi người trong mắt đều có dị mang. Thân ở trong bão táp tam hoàng tử đồng dạng ngóng nhìn, sắc mặt có chút khó coi, lại từ bỏ truyền thừa thiên vương, cảm ngộ cơ hội chỉ có một lần, một khi cuối cùng dung hợp liền không thể lần nữa cảm ngộ. Tứ hoàng tử phương pháp này là tại dung hợp trước khi chặt đứt, do đó để cho bản thân còn có cơ hội. Xem ra mục tiêu là đại đế truyền thừa, nếu hắn thành công phải có quyết đoán, nhưng nếu thất bại đó là ngu xuẩn. Tứ hoàng tử hành vi vạn chúng chú ý, mà trước điện mọi người có một ít nhìn về phía quốc sư. Tứ hoàng tử là đệ tử thân truyền của quốc sư, lại liên tưởng đến thái độ phía sau của nhân hoàng trước khi tam hoàng tử cảm ngộ thành công. Nơi này liền ý vị thâm trường, bầu không khí trước điện có chút gợn sóng, nhưng Hứa Thanh ngồi ở chỗ đó, hắn giống như trước, không đi chú ý những thứ này, trọng điểm của hắn vẫn là triệu hoán bên trong cổ hoàng tinh, chỉ bất quá lông mày vẫn nhíu lại. Nguyên bản ba động triệu hoán này theo cảm ngộ của tứ hoàng tử mãnh liệt đến cực hạn, nhưng theo đối phương buông tha, ý triệu hoán có chút thủy triều xuống. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua trên người tứ hoàng tử, đối với người này hắn bản năng không thích, nhưng không thể không nói ngộ tính của vị tứ hoàng tử này đích thật là kinh người. Sau khi hắn buông tha thiên vương truyền thừa một nén nhang, toàn bộ cổ hoàng tinh lại đột nhiên nhấc lên ba động to lớn trước nay chưa từng có. Từng con kim long phát ra long ngâm, khí vận chi lực mãnh liệt bốc lên như biển, còn có hào quang rực rỡ chói mắt ở trên ngôi sao bộc phát ra, trong khoảnh khắc đè xuống thiên vương truyền thừa bão táp, càng là hấp dẫn hoàng đô bên trong vô số nhân tộc ánh mắt. Thậm chí ngay cả trước điện mọi người cũng đều nhao nhao thần sắc ngưng trọng đứng lên. Cái này ba động vượt qua truyền thừa thiên vương, chẳng lẽ toàn bộ hoàng cung một mảnh an tĩnh, hoàng đô chúng sinh cũng đều ngưng thần chi trí. Dưới sự chú ý của vạn chúng này, tứ hoàng tử cũng đều khó nén thần sắc kích động. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên, ở phía trên, màn trời của cổ hoàng tinh thình lình xuất hiện từng đạo thân ảnh tiên hiền. Bên trong có thiên hầu, còn có thiên vương, toàn bộ hiển lộ, những tiên hiền nhân tộc này tại một khắc xuất hiện, khí thế huy hoàng, không gì sánh kịp, càng làm cho người ta khiếp sợ là bọn họ lại hướng về chỗ tứ hoàng tử khom người nhất bái. Một màn này nổ tung khắp nơi tâm thần, bởi vì dựa theo sách cổ, đây hết thảy đại biểu là có đại đế ấn ký bị cảm ngộ thành công. Đây cũng là huyền chiến nhân hoàng tại vị tới nay lần đầu tiên xuất hiện sự tình mà những cái kia nhân tộc tiên hiền hình bóng, bọn hắn bái không phải tứ hoàng tử, là tại tứ hoàng tử sau lưng cổ hoàng tinh đại địa bên trên dâng lên một tòa kinh thiên chi sơn. Ngọn núi này theo bay lên không, không ngừng vỡ vụn, dần dần lộ ra mũi nhọn ẩn giấu bên trong. Đó là một thanh kiếm. Cầm kiếm đại đế kiếm, huyền chiến nhân hoàng cũng đều thần sắc ngưng trọng đứng lên, nhìn về phía đế kiếm, quần thần phía sau đều như vậy, nhìn về phía tứ hoàng tử ánh mắt cũng đều lộ ra sáng ngờ chi mang. Cái khác hoàng tử riêng phần mình nội tâm oanh động, thật sự là khí thế như thế, truyền thừa như thế, đem tứ hoàng tử nơi này triệt để nổi bật ra. Mà liền tại tứ hoàng tử nơi đó kích động muốn đi nghênh đón cái này bay lên không đế kiếm thời điểm, trước điện đồng dạng đứng người lên Hứa Thanh, hắn nhìn qua cái kia thanh đế kiếm, cảm thụ được đến từ đế kiếm triệu hoán. Vì vậy, hắn giơ tay lên, trong cổ hoàng tinh, đế kiếm bay lên không bỗng nhiên chấn động, truyền ra tiếng kiếm minh xuyên kim liệt thạch, gào thét thiên địa. Sau đó hướng ngoại giới xông ra, đi ngang qua bên người tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sửng sốt, nhìn đế kiếm gào thét mà qua trước mặt mình, thân thể dưới ba động gió lốc của đế kiếm không thể không lùi lại, nhưng ánh mắt lại theo bản năng ngơ ngác nhìn về phía hoàng cung. Đế kiếm thẳng đến hoàng cung mà đi. Nhĩ Can, đối với tháng này đổi mới, xin lỗi mọi người. Ai sẽ cùng tiền không quy được, mỗi ngày hai canh cũng mệt không chết. Ta cũng thử qua muốn khôi phục, nhưng thất bại là nguyên nhân cá nhân của ta. Xin cho ta chút thời gian, ta đi điều chỉnh, cũng có thể điều chỉnh tốt, sẽ không tiếp tục một canh. Về phần vé tháng ta đã thật lâu không có nói ra, cũng không có mặt mũi đi nhắc tới, nếu không có đổi mới khôi phục hai canh trước, cũng sẽ không đi nhắc tới. Hết chương.